Về phép này, mỗi buổi sớm mai chỉ dùng trong 10 niệm mà thôi. Nếu quá số ấy lâu ngày, sẽ thành bị lao hơi. Phép thập niệm ký số thì niệm một câu biết một câu, 10 câu biết 10 câu, từ 1 đến 10 rồi trở lại 1. Dù cho mỗi ngày niệm đến mấy muôn câu cũng ghi nhớ như thế. Niệm như vậy không những trừ được giọng, lại có thể dưỡng thần. Vì tùy sức tùy ý, hoặc chậm hoặc mau, không chi trở ngại. Lại, so với cách niệm lần chuỗi ghi số, phép tập niệm ký số lợi ích hơn nhiều vì lần chuỗi thân mệt nhọc, tinh thần xao động. Còn cách này thân nhàn mà tâm an. Chỉ những khi nào làm việc hoặc khó ký số nên khẩn thiết niệm suông. Đợi lúc xong việc là nhiếp tâm ký số. Như thế thì vọng tưởng không còn tung hoành. Tâm cảnh an trụ vào câu niệm Phật. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa. Đây là bậc nhất. Lời này giới hạn lợi căn thì không cần luận. Nếu kẻ độn căn như chúng ta, bỏ phép thập niệm ký số mà muốn nhiếp sáu căn, nối tịnh niệm thật khó vô cùng. Cách niệm Phật lần chuỗi chỉ nên dùng trong những khi đi đứng. Còn lúc ngồi tịnh dưỡng thần, nếu lần chuỗi thì do tay động thần cũng không an, lâu ngày có thể sanh bệnh. Khác hơn thế, phép thập niệm ký số lúc đi, đứng, nằm, ngồi đều dùng được. Nhưng khi nằm chỉ nên niệm thầm. Nếu ra tiếng đã không cung kính lại bị lao hơi, nên nhớ kỹ. Cư sĩ đã 50, nếu muốn được giải thoát trong hiện đời, phải chuyên chú nơi môn tịnh độ. Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa nên tạm gác một bên. Đợi khi nào lý tịnh độ thông suốt, niệm Phật được nhất tâm rồi sẽ hay. Nếu bây giờ vừa nghiên cứu vừa tu hành, e cho thời gian có hạn, trí lực không kham, bên nào chẳng thành bên nào, hai sự lợi ích cùng bị mất cả. Thơ gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Đức Như Lai ra đời nói pháp độ sanh, vẫn muốn cho tất cả loài hữu tình đều thoát khỏi sự sống chết, chứng ngay đạo Bồ Đề. Nhưng vì chúng sanh căn cơ sai khác, không thể hoàn toàn thỏa mãn tấm lòng xuất thế của Phật, nên đấng từ nghiêm chỉ còn có cách tùy theo cơ nghi mà lần lượt dẫn dụ. Với bậc đại căn, Đức Thế Tôn vì nói Phật thừa chỉ ngay bản tánh, khiến cho một đời tròn chứng quả Phật, như Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm, Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa. Bậc thứ thì Ngài vì nói Bồ Tát, Duyên Giác hoặc Thanh Văn thừa, khiến cho lần lượt tu tập và chứng quả. Bậc thứ nữa, Ngài lại vì nói Ngũ Giới Thập Thiện, khiến cho không đọa vào đường ác, thọ thân trời người, lần gieo được hột giống lành, tùy theo thiện căn lớn nhỏ, về sau trong pháp tam thừa do sức huân tập cũ mà phát ra hiện hạnh tu tập. Hoặc có kẻ y theo Bồ Tát thừa tu sáu độ muôn hạnh, chứng được pháp thân. Hoặc có kẻ y theo Duyên Giác Thanh Văn thừa, ngộ 12 nhân duyên và pháp tứ đế mà dứt hoặc chứng chân. Các pháp môn ấy tùy có lớn nhỏ, mau chậm không đồng, nhưng đều phải dùng sức mình tu tập sâu dày mới có thể thoát nẻo luân hồi, chứng vào bản tánh. Nếu hai món kiến tư hoặc còn chừng một mảy tơ thì gốc sanh tử vẫn chưa trừ được. Dù cho sức định huệ có sâu cũng y như cũ theo đường luân chuyển. Như bậc A-na-hàm còn phải sanh về cõi trời Ngũ Bất Hoàng, trải qua nhiều kiếp mới chứng quả A-la-hán. Đến địa vị này thì gốc sanh tử mới dứt hẳn, nhưng cũng chỉ là quả nhỏ của hàng thanh văn, còn phải hướng về nẻo Đại Bồ Đề, nương theo bản nguyện thọ sanh trong mười phương thế giới, rộng tu sáu độ muôn hạnh, để trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Từ đó tùy nơi công hạnh của mình sâu cạn hoặc chậm mau mà lần lượt chứng vào thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác. Đến vị này lại còn phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức mới vào ngôi diệu giác mà thành Phật. Trong một đời thời giáo của Như Lai, các pháp môn tuy không lường không ngần, song địa vị chứng nhập rốt lại không qua những ngôi thứ trên đây. Như bên Thiền Tông chỉ ngay bản tâm,